Chiến thần Sở Bắc, chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471 La Lục vừa nhìn thấy Long Tam một cái thì quên cả vết thương trên mặt mà khóc lóc chạy tới kể tội ngay. Anh Long, cuối cùng anh cũng đến rồi. Là thằng này, nó vừa đánh em, vừa đòi xử lý anh. Thấy La Lục nước mắt nước mũi tèm lem, Long Tam cau mày, nhưng không quan tâm. Dám đánh người của tao. To gan đấy nhỉ. Long Tam nhíu mày rồi cất giọng hờ hững. Nhưng khi nhìn thấy Sở Bắc thì gã chợt đứng hình. Như không tin vào mắt mình. Long Tam phải đưa tay lên dụi mắt. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm thì lập tức ngã khụy. Gã giật khóe miệng rồi nuốt nước miếng. Mà không nói được gì. Anh Long, nó đấy ạ, ăn nói ngông cuồng lắm. Anh đừng tha cho nó. La Lục không chú ý đến sắc mặt của Long Tam nên vẫn chỉ vào Sở Bắc rồi nói không ngừng. Thằng kia, tao khuyên mày mau quỳ xuống xin lỗi đi. Sau đó dâng vợ mày ra đây thì tao sẽ xin cho một con đường sống. Nếu không tao e mày không gánh nổi hậu quả đâu. La Lục dương dương đắc ý. Thị uy trước mặt Sở Bắc. Mấy tên đàn em của hắn cũng vậy. Có Long Tam ở đây rồi thì họ còn sợ gì Sở Bắc nữa. Thậm chí, chỉ cần Long Tam nói một câu thôi là có thể cho Sở Bắc này thăng thiên luôn rồi. Anh chắc chưa? Sở Bắc vẫn bình chân như vậy. Thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn. Anh thử hỏi Long Tam xem anh ta có dám động vào tôi không? Ha ha, thằng kia, buồn cười chết mất. Thứ vô danh tiểu tốt như mày. Tao thấy, La Lục nghe thấy thế thì bật cười ha ha. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì đã phải ngừng lại. Thay vào đó là tiếng bạt tai vang lên. Chát, La Lục ngã lăn ra đất. Mặt hẳn rõ vết tay đỏ ửng. Hả, thấy thế, mọi người đều ngẩn ra. Cả Lạc Tuyết và Chu Cầm cũng vậy. Sao tự nhiên La Lục lại bị đánh? Hơn nữa, người ta tay còn là Long Tam. Anh, Long, em chửi thằng đó mà. Sao anh lại đánh em? La Lục che má rồi cất giọng đầy tủi hơn. Hắn thật sự không hiểu tại sao Long Tam lại làm vậy. Đánh mày, tao còn muốn giết mày nữa kìa. Long Tam trợn trừng mắt, như thể sắp ăn tươi nuốt sống La Lục đến nơi. Cách chương.